Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 822, chương 813, 33 Trọng Thiên có chuyện. Chủ công, bây giờ 33 Trọng Thiên sinh ý chịu đến rất lớn chèn ép. Thậm chí có địa phương xuất hiện công nhiên phá phách cướp bóc tình huống. Châu Phượng Xí mở miệng, đối với Lý Thái nói. Từ khi Lý Thế Dân đăng cơ tới nay, 33 trọng thiên xưa nay chưa từng xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Dù sao người trong thiên hạ cũng biết, cái này 33 trọng thiên có Lý Thế Dân cổ phần. Thế nhưng là bây giờ Lý Thế Dân đã long ngự Tân Thiên. Tân Hoàng Lý Trị đã trở thành Đại Đường Hoàng đế. Vì lẽ đó 33 trọng thiên cổ phần, tự nhiên toàn bộ trở về Lý Thái trong tay. Bất quá để Lý Thái không nghĩ tới là, vừa thời gian mấy tháng đi qua, vậy mà liền có người đối với 33 trọng thiên ra tay. Có thể hay không phái người đã điều tra, ở sau lưng làm sự tình người rốt cuộc là người nào? Lý Thái mở miệng đối với Châu Phượng Xí hỏi, sự tình phát sinh, thuộc hạ liền sai người bắt đầu điều tra, làm sự tình mọi người là ngũ tính thất tông ở rượt dây. Châu Phượng Xí đối với Lý Thái nói, ngũ tính thất tông trong bóng tối làm sự tình, Lý Thái là có thể tưởng tượng đến, dù sao bây giờ Lý Thái đã trở thành bọn họ đối thủ một mất một còn. Thậm chí đã đến không chết không thôi mức độ, hiện tại 33 trọng thiên tổn thất lớn bao nhiêu? Có hay không đã nghĩ đến sách lược ứng đối? Lý Thái mở miệng biết Châu Phượng Xí hỏi, hồi bẩm chủ công. Lần này 33 trọng thiên tổn thất 10 phần nặng nề. Đối sách tự nhiên cũng muốn rất nhiều. Trong đó liền bao quát hướng về quan phủ đưa ra giam giữ gây sự người. Chỉ là không biết tại sao, chỉ có một số ít địa phương đem gây sự người giam giữ, mà đại đa số địa phương cũng lấy tha tự quyết. Châu Phượng Xí nói, nghe được Châu Phượng Xí nói như vậy, Lý Thái tại không ngẫm lại phương diện kia đi nghĩ cũng không được. Bởi vì sự tình đã rất rõ ràng hiện ra, làm cho quan phủ bao che những cái gây sự người. Cái kia sau lưng tuyệt không chỉ là ngũ tính thất tông. E sợ sau lưng còn có một cái càng thêm kinh khủng người tồn tại. Mà người này tuyệt đối không chỉ là trong triều trọng thần. Kỳ thực Lý Thái đã nghĩ đến, có thể đủ tất cả mặt đả kích 33 trọng thiên người. Ở đại đường e sợ chỉ có một người. Đó chính là đương kim hoàng thượng Lý Trị. Thế nhưng Lý Thái tin tưởng, Lý Trị tuyệt đối sẽ không làm như vậy sự tình tới. Như vậy là người nào liều lĩnh Lý Trị tên làm ra chuyện như vậy đây? E sợ chỉ có Vũ Chiếu một người. Không nghĩ tới nàng vậy mà như thế vội vã không nhịn nổi. Xem ra nàng cảm thấy bản vương đã uy hiếp được nàng địa vị. Lý Thái cười cười sau lầm bầm lầu. Bầu nói, nghe được Lý Thái, Lưu Nhân Quý liền mở miệng đối với Lý Thái hỏi. Chủ công, khó nói cái này người sau lưng là hoàng thượng hay sao? Kỳ thực lúc này Lưu Nhân Quý trong lòng cũng là vạn phần kinh ngạc, thậm chí hắn không thể tin được. Lý Trị sẽ làm ra như vậy sự tình tới. Thế nhưng là từ Lý Thái trong giọng nói có thể nghe ra, người này chỉ sợ sẽ là đương kim hoàng thượng. Bằng không Lý Thái sẽ không nói biết uy hiếp được địa vị hắn. Lưu Tương, tuy nhiên việc này thực sự không phải là hoàng thượng ở hậu trường thao tác, thế nhưng hắn hoàng hậu có thể liền khó nói chắc. Lý Thái vừa cười vừa nói, chủ công, hoàng hậu nương nương thế nhưng là ngươi tiểu di tử, làm sao biết trong bóng tối cho chủ công ngươi xử bán tử đây? Trình Thiết Nghiêu mở miệng đối với Lý Thái hỏi, hoàng gia không tình thân, đạo lý này khó nói ngươi không biết sao? Bây giờ bản vương thực lực đã uy hiếp được đương kim hoàng thượng. Coi như hoàng thượng tin tưởng bản vương sẽ không làm bất thần việc. Thế nhưng có mấy người lại không cho là như vậy, bọn họ hiện tại nhất định ở trăm phương ngàn kế, muốn suy yếu bản vương quyền lợi, mà phá đổ 33 trọng thiên, không khác nào đoạn bản vương tài lộ. Lý Thái mở miệng nói, chủ công, nếu thật là ngài nói như vậy, cái kia e sợ chuyện này liền xử lý không tốt. Từ Lương mở miệng đối với Lý Thái nói, có cái gì xử lý không tốt? Châu Phượng Xí lập tức mệnh lệnh 33 trọng thiên toàn bộ đình chỉ kinh doanh, đồng thời đem sở hữu hàng hóa có thể trở về liền trở về, vận không trở lại ngay tại chỗ tiêu hủy, nhân viên toàn bộ rút về U Châu. Lý Thái mở miệng đối với Châu Phượng Xí nói, chủ công, nếu như vậy làm, chúng ta tổn thất sẽ không thể đánh giá lượng, còn chủ công cân nhắc sau đó làm. Châu Phượng Xí mở miệng đối với Lý Thái khuyên, nếu người ta đã vẽ ra nói tới, vậy chúng ta tự nhiên cũng phải có kế sách ứng đối, cũng không thể theo người ta vẽ xong đạo tiếp tục đi đi. Lý Thái mở miệng nói, chủ công, bây giờ đại bộ phận thương phẩm tiêu thụ chủ yếu bắt nguồn từ các châu phủ, nếu như đình chỉ 33 trọng thiên kinh doanh, e sợ đối với chúng ta kinh tế có áp lực rất lớn. Lưu Nhân Quý đối với Lý Thái nói, Lưu Tương, ngươi nói cố nhiên rất có đạo lý, thế nhưng ngươi nhưng quên một cái nhân tố trọng yếu, đó chính là 33 trọng thiên tiêu thụ hàng hóa. Bây giờ đã thành dân chúng nhu phẩm cần thiết, mà những cái hàng xa xỉ lại là những cái thượng tầng xã hội người yêu nhất. Nếu như bọn họ trong chớp mắt vô pháp được những vật này, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ làm sao đây? Lý Thái mở miệng hỏi, coi như là bọn họ cần những hàng hóa kia, thế nhưng chúng ta đã đình chỉ tiêu thụ, bọn họ có thể suy nghĩ gì biện pháp đâu? Khó nói sẽ đến U Châu mua hay sao? Lưu Nhân Quý không rõ hỏi, Lưu Tương nói không sai, bọn họ nhất định sẽ tới U Châu mua. Tuy nhiên bách tính không thể không xa ngàn dặm đến đây, thế nhưng các châu phủ thương nhân nhưng sẽ không bỏ qua cái này thương cơ. Lý Thái gật gù sau, nói, chủ công nói thuộc hạ minh bạch, đây là chủ công đã từng nói ngành bán lẻ cùng bán buôn nghiệp quan hệ. Bây giờ chúng ta ngành bán lẻ bị đả kích, nhưng có thể chuyển thành bán buôn nghiệp, tuy nhiên như vậy chúng ta lợi nhuận sẽ có hạ thấp, thế nhưng là nhưng có thể tăng cường chúng ta tiêu thụ lượng. Vì lẽ đó cuối cùng được đến thù lao e sợ không hàng phản tăng. Châu Phượng Xí mở miệng nói, không hổ là ta Yến Quốc tài chính thượng thư, bây giờ Lý Thái nhân viên không đủ, vì lẽ đó thương vụ cùng tài chính vẫn chưa chia lìa. Phần này thương nghiệp khứu giác vẫn là hết sức nhạy bén. Lý Thái gật gù sau đối với Châu Phượng Xí nói, chủ công quả nhiên diệu kế, như vậy không chỉ sẽ không để cho chúng ta có tổn thất gì, trái lại còn sẽ là một nhóm người, đối với ngũ tính thất tông lòng mang oán niệm. Từ Lương cười đối với Lý Thái nói, kỳ thực tính toán ra, chúng ta vẫn có nhất định tổn thất, dù sao những cái hắc sắc thu nhập, sòng bạc cùng kỹ viện đoạt được lợi nhuận, cũng sẽ bởi vậy mà tổn thất hết. Châu Phượng Xí mở miệng nói với mọi người nói, vậy chút sản nghiệp chung quy không phải là chính đồ, cũng là thời điểm kết thúc, dù sao ở Yến Quốc cảnh nội, cũng không có có những này hắc sắc sản nghiệp. Lý Thái mở miệng nói, Lý Thái từ lúc mấy năm trước, liền bắt đầu chỉnh đốn thuộc địa loại hình hắc sắc sản nghiệp, bây giờ đã không có ai còn dám trắng trợn làm hắc sắc kinh doanh. Ở đại đường các châu phủ bên trong, đồng thời xuất hiện 33 trọng thiên đình chỉ kinh doanh thông chi. Cái này không khỏi làm cho tất cả mọi người cảm thấy kinh ngạc. Liền ngay cả Vũ Chiếu nhận được tin tức này thời điểm, cũng không khỏi được cảm thấy giật nảy cả mình. Nàng vô luận như thế nào cũng chưa hề nghĩ tới Lý Thái sẽ bỏ qua những này sản nghiệp. Dù sao đây chính là Lý Thái cây dụng tiền. Mà Vũ Chiếu chính thức mục đích chính là bắt được 33 trọng thiên cổ phần, mà hắn làm ra hết thảy đều chính là để Lý Thái nhìn thấy. Không có hoàng thượng che chở, 33 trọng thiên căn bản không thể chịu đựng ngũ tính thất tông áp lực. Hơn nữa cái này Vũ Chiếu dã tâm cũng không phải là đồng dạng lớn. nàng cũng không chuẩn bị xem Lý Thế Dân một dạng, chỉ lấy đến 3 phần lợi nhuận, mà là chuẩn bị cùng Lý Thái chia đôi, thậm chí muốn cầm đến lợi nhuận so với Lý Thái còn cao hơn. Thế nhưng là Lý Thái không chỉ không có đem 33 trọng thiên lợi nhuận phân cho Lý Chỉ, trái lại còn trực tiếp kết thúc 33 trọng thiên kinh doanh. Cái này không khỏi liền để Vũ Chiếu có một chút cảm giác được lúng túng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?